Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1550, phá công. Chạy, ha ha, vô luận ngươi làm thế nào, hôm nay đều là không thể trốn đi đâu được, còn không biết hay sao? Thạch đầu tử nhìn xa xa điên cuồng chạy trốn Ngao Bái, nhếch miệng lên nụ cười đắc ý tới. Trên thế gian vạn đạo bên trong, có một loại nói được gọi là âm dương đá nam châm chi đạo. Chính là âm dương thái cực hai thái cực, tạo thành vô hình lực hấp dẫn, hoặc là lực bài xích. Hai người có thể nhanh chóng vượt qua hết thảy chướng ngại, hợp hai thành một. Lúc trước thời điểm, thạch đầu tử căn bản chưa từng dùng qua loại vật này. Bởi vì đạo này lực rất yêu cầu một ít đặc thù điều kiện, thí dụ như tu hành giả chính là chính dương thân hoặc là chính âm chi thân, hay hoặc là trong cơ thể chính là kim thuộc tính căn nguyên thân thể mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Hiện nay xem như vừa mới trùng hợp, Ngao Bái bất diệt thể thật ra thì chính là kim cương bất hoại bản thăng cấp, cả người thân thể thật ra thì chính là kim thuộc tính lực lượng dung hợp bản, vì vậy thập phần phù hợp sử dụng âm dương đá nam châm chi đạo điều kiện, thuộc về kim loại chính dương thân. Kết quả là vốn là không phải là chính âm chi thân thạch đầu tử, thân hình một cái thay đổi, trong cơ thể bàn cổ chi lực len lén tiến hành một cái đổi nhau sửa đổi, sau này hắn thân thể đã tại một cái chớp mắt biến thành chính âm chi thân, hơn nữa mượn đại đạo cảm ứng cùng Ngao Bái trở thành một âm dương đá nam châm lưỡng cực hút hợp tuần hoàn. Liền cũng sau đó một khắc, âm dương giữa tạo thành khổng lồ sức hấp dẫn, dù là cách vạn dặm trăm ngàn dặm thậm chí còn ức vạn lý rộng lớn tinh không, đều không cách nào sửa đổi bọn họ hấp dẫn lẫn nhau. Thạch đầu tử thân hình căn bản không yêu cầu động tác, hắn liền bởi vì loại lực hấp dẫn như thế này cấp tốc đến gần Ngao Bái. Dù là Ngao Bái tốc độ thật nhanh, sắp đến một cái cực hạn cũng vô dụng, mắt trần có thể thấy, thậm chí thể xác và tinh thần có thể cảm ứng, thạch đầu tử đã rất nhanh đến gần hắn, chính là dễ dàng đem chắp hai tay sau lưng sau lưng cũng có thể tùy tiện làm được. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn rốt cuộc? Đáng ghét a! Ngao Bái giật mình tuần hỏi một câu. Cũng trong lúc đó, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, chính hắn một phổ thông kiểu thiên tài tu hành giả, cùng bàn cổ hoặc là thiết đạo giả phụ thần loại đáng sợ này tồn tại giữa. Cái loại này không thể vượt qua cái hào rộng, dù là thực lực cao hơn đối phương không ít, ở người ta thiên địa khống chế một thân lực lượng hà, cũng không qua là đùa giỡn mà thôi. Nhưng là mặc dù như vậy, Ngao Bái cũng không khả năng ngồi chờ chết. Hai tay một cái nện ngực, tự thân kim cương bất hoại còn có hỏa thuộc tính siêu cường lực đo, đều tại đây khắc bung ra đến một cái mới cực điểm. Sau đó sẽ lần lấy phá hư thế giới thời không phương thức, chủ động đánh ra nhanh chóng nhích lại gần mình thạch đầu tử. Lực lượng này so với trước càng cường đại hơn. Người đang cực hạn thời điểm có lẽ đều sẽ có đột phá đi, nhưng mà này một ít căn bản là vô dụng. Thạch đầu tử đem chính mình một thân lực lượng khống chế đến cùng Ngao Bái ngang hàng độ cao sau, đối mặt xông về phía mình không ngừng hủy diệt thế giới, đó là không chút biểu tình động tác, vân đạm phong khinh, có thể cho đến thân thể của mình tiếp xúc được này phá hư thế giới trước thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng đưa ra một cái tay. Không tệ, còn là trước kia sáng tạo tạo hóa làm đầu vạn đạo hợp nhất thủ đoạn, ở vào giờ phút này tiến vào hủy diệt không ngừng trong thế giới. Hiu hiu hiu, Ngao Bái không thể làm gì bên dưới. Thạch đầu tử khoảng cách không ngừng gần hơn, lực công kích của hắn đo cũng ở đây toàn diện thiêu hủy, hư mất thế giới, cấp tốc dung hợp khôi phục. cùng nguyên lai không có động thủ thời điểm, căn bản là độc nhất vô nhị bộ dáng sau, cũng không có dừng lại. Bởi vì, vạn đạo vào lúc này, ở thạch đầu ở một tay một cái chuyển động bên trong, toàn bộ rõ ràng nổi lên, đạo lực bí tịch như con nhện lưới, ngay trước ngao bái mặt, cũng quay quanh thượng thân thể của hắn một tuần, lấy lưới cá bắt cá phương thức, chặt chẽ đem bao phủ, một chút chạy thoát có khả năng, cũng không có, không, ta không thể ở ngươi giam cầm bên trong, mở, ngao bái không nhận thua không nhận kinh sợ, hắn hai quả đấm lần nữa nâng lên, lực chi đại đạo căn nguyên, ở vào giờ phút này, toàn diện đánh vào vạn đạo lưới, nhưng mà, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một đạo chi lực, đánh nát thế gian vạn đạo. Đạo lực lưới chỉ là một nhỏ nhẹ bành trướng sau khi liền lại hung hăng phục hồi như cũ trở về, nhất là đáng sợ tạo hóa chi đạo, nhưng bằng một cái, thật ra thì đã có thể ngang hàng tấn công tính cường lực nhất chi đạo. Ngao bái chạy trốn hoàn toàn vô dụng, thạch đầu tử lắc người một cái, cũng tiến vào đạo lực chi trong lưới, trong tay mang theo như ý thần thiết bẫy dập. Vui tươi hớn hở nói, như vậy thứ nhất, ngươi có thể cũng chỉ có thể theo ta chính diện giao phong. Còn không ra tay, nha, trong lòng mặc dù có tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, loại sợ hãi, lúc này ngao bái giờ phút này, cũng phải đem hết toàn lực công kích. Hắn đạo lực loại tình huống nào, liền không cần nói nhiều, mặc dù như cũ rất cường thế. Nhưng là trước mắt cũng bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Vạn đạo lưới bên trong, thật ra thì tương đương với thạch đầu tử mở ra độc lập tiểu thế giới. Cường thế đạo lực chèn ép, dễ như trở bàn tay là có thể hoàn toàn đem ngao bái lực công kích suy yếu hết sạch, chờ đến ngao bái đến trước mặt thạch đầu tử thời điểm. Hắn đã không cách nào ra tốc, một thân lực công kích cũng toàn bộ đều tan thành mây khói, duy nhất không biến hóa, có lẽ cũng chính là hắn còn lại bất diệt thể mà thôi đi. Ha ha, ngao bái a ngao bái, ngươi vì sao phải phản bội thế giới bàn cổ đây? Đáng tiếc ngươi cũng coi là một thiên tài. Bi ai, thạch đầu tử nhìn gần trong gang tấc, đem hết toàn lực lại không thể đụng chạm chính mình ngao bái. Yên lặng cảm khái một tiếng. Theo sát, hắn mang theo quyền sáo tay trái, nhẹ nhàng đưa ra, nhìn như không có chút lực lượng nào, từ từ đặt ở ngao bái ngực, nhưng là, coi như lưỡng cá nhân tiếp xúc trong nháy mắt đó, thạch đầu tử trong quả đấm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ tới, keng, phẳng phất là trong chùa miếu hòa thượng gõ chuông một loại thanh âm, truyền khắp toàn bộ đất trời. Sắc mặt của ngao bái phi thường thống khổ, như giống như sao băng bay nhanh quay ngược lại đi. Cái này cũng chưa hết, thạch đầu tử âm dương chi lực phối hợp, hơn nữa vạn đạo lưới trợ giúp, hoàn toàn có thể ra sau tới trước, một cái chớp mắt xuất hiện ở hắn lui nhanh phía trước. Tiếp đó, lại vừa là có chút đưa tay, không để lại dấu vết đụng ở ngao bái trong thân thể. Keng. Giống vậy bùng nổ xuất hiện lần nữa, ngao bái người này, thật là giống như quả banh ra một dạng không đứng ở vạn đạo chi trong lưới. Qua lại bị đánh bay, chịu đựng không biết có bao nhiêu lực lượng, cho tới sau này, cho dù là hắn một thân cứng rắn không cách nào hình dung. Cũng cuối cùng là không chịu nổi loại đả kích này, cả người trên dưới cũng biến hình, bắp thịt vặn vẹo, xương cốt bể tan tành. Kim cương một loại thân thể, cũng xuất hiện vô số vết rách, đây là không diệt thể cường thế hiệu quả, bị thạch đầu tử thô sáp, một chút, cho phá hỏng, mà lúc này đây, thạch đầu tử thanh âm, cũng truyền khắp toàn bộ trong thiên địa, kim cương bất hoại thì như thế nào? Nhân gian có nước chảy đá mòn loại thuyết pháp này, không ngừng kéo dài giống vậy đả kích. Ngươi còn chưa phải là phải bị ta đánh nát sao? Oanh, theo lời nói của Thạch Đầu Tử thanh âm rơi xuống đất. Ngao Bái quả nhiên ở lại một lần nữa nhẹ nhàng đụng chạm bên dưới. Kim cương thân hoàn toàn không chịu nổi, lăng không nổ tung thành mịt mờ vết máu. Tử ở mảnh thiên địa này giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.